Nhưng, kiếm linh hóa hình thực sự không phải chuyện bản thân có thể lựa chọn. Hóa hình chính là việc dung hợp rất nhiều kiếm linh trong cơ thể và được thời cơ đặc biệt thúc đẩy. Hình dạng không phải là thứ mình có thể nắm, chắc, chứng kiến bộ dáng ngơ ngác của La Trinh, Thanh Long cười ha ha hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Long, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh hỏi, nếu như ta đoán không lầm thì cô gái mà kiếm linh của ngươi biến thành có lẽ chính là chủ nhân của trường kiếm yêu dạ tộc kia. Thanh Long thản nhiên nói, hả, không phải chứ, La Trinh quá sợ hãi. Chẳng, phải yêu dạ tộc không được tính là con người sao? Sao lại thành ra cái dạng này, còn xinh đẹp hơn con người nữa? Dù nhìn từ góc độ nào thì theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại mà nói, cô gái mà kiếm linh biến thành này đều hoàn mỹ. La Trinh từng chiến đấu trực tiếp với yêu tộc, đồng thời cũng đã gặp người ma tộc, so với yêu tộc mà nói, La Trinh miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận khuôn mặt người ma tộc. Về phần yêu tộc gặp ở thành Bạch Đế, dạng như vậy quá kinh khủng, nếu là người nhát gan, chắc chỉ cần liếc mắt một phát cũng sẽ gặp ác mộng. Vừa nghe thấy Thanh Long nói đến yêu dạ tộc, trong đó có một chữ yêu, nên La Trinh còn tưởng rằng mặt mũi chủng tộc này cũng giống với yêu tộc, nhiều con mắt mấy cái miệng cũng là bình thường, không ngờ cô gái yêu dạ tộc này lại xinh đẹp như vậy, thậm chí còn có vài phương diện hoàn mỹ hơn con người. Cách chương.